Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đến buổi tối 7 giờ còn có một đoạn thời gian. Trương Tinh Yên đề nghị chơi chút trò chơi nhỏ. Ví dụ như ngươi đoán ta họa. Kết quả lọt vào một số người từ chối. Uông Giản Hề, Tinh Yên tỷ, đêm nay còn được lâu tìm đồ ăn đâu. Cũng không biết trên lầu là tình huống gì. Nếu là phải hoàn thành rất chật vật nhiệm vụ mới có thể lấy được vật thật. Đến lúc đó phải phí không ít thể lực. Chúng ta vẫn là bảo tồn chút thể lực đi. Chớ lãng phí. Nghe Uông Giản Hề nói đến lãng phí. Không ít người liền nhớ lại câu kia. Sớm đến chính là lãng phí thời gian. Đơn thuần ngu xuẩn. Mặc dù bây giờ không phải đến sớm chuyện này. Nhưng Trương Tinh Yên không biết. Hiện tại Uông Giản Hề đang nói. Lãng phí, lúc, có hay không ở trong lòng mắng nàng. Ngu xuẩn, người đang đối với dính đến bản thân lúc, luôn luôn rất nhạy cảm. Nha, Trương Tinh Yên không nói nữa. Cười ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn Trương Tinh Yên giống như nhiệt tình giây lát giảm. Uông Giản Hề cũng không biết bản thân chỗ nào đắc tội Trương Tinh Yên. Lập tức cảm thấy nàng cái dạng này rơi xuống mặt mũi của mình. Lập tức cũng không nói gì. Tựa ở vợ mình Đường Tố trên thân. Cúi đầu chơi lấy Đường Tố ngón tay. Tại người khác không nhìn thấy đôi mắt bên trong. Tràn đầy chán ghét. Thật sự là cho nàng mặt. Một cái không lửa người chủ trì. Còn dám rơi mặt mũi của nàng. Phải tìm cơ hội để nàng ở chương trình bên trong xấu mặt mới được. Bầu không khí ngột ngạt lên. Vẫn có chút Lịch Duyệt Ngô Thư Di cười đánh vỡ cứng ngắc không khí cảm. Cười nói, Giản Hề cũng là vì chúng ta cân nhắc. Đã như vậy, chúng ta không bằng tới phải xem tivi đi. Cũng không biết gần nhất đều ở truyền bá chút phim truyền hình gì. Có đẹp hay không? Ngô Thư Di từ tivi hạ tìm tới điều khiển từ xa. Đem tổ chương trình thiết trí kia đoạn nội dung đổi đi. Kết quả tuyển đài thế nào cũng theo bất động. Chỉ có điện ảnh kia một cột có thể nhấn. Ngô Thư Di cười một cái. Chương trình này lại còn không cho phép chúng ta xem tivi. Bất quá may mà còn có điện ảnh có thể nhìn. Ngô Thư Di đem điện ảnh một cột ấn mở. Xuất hiện liên tiếp số hiệu. Từ 1 đến 10. Tổng 10 bộ vô danh điện ảnh. Hàn hạo. Chương trình này tổ quá không phải là người đi. Liền điện ảnh danh đều không thả ra đến. Để người đoán mù hộp A. Sẽ không phải đều là chút thấp danh tiếng điện ảnh đi. Không dám để cho chúng ta biết điện ảnh danh. Ngô Thư Di vẫn luôn ở 1 đến 10 ở giữa, vừa đi vừa về tuyển. Không có xác định nhìn cái nào số thứ tự điện ảnh. Lúc này Đường Tố đột nhiên quay đầu nhìn Liêm Mị mở miệng nói. Liêm Mị, cảm thấy nhìn cái nào? Đột nhiên bị chỉ đích danh Liêm Mị lông mày trao lên. Hững hờ nói. 6 đi, 6 đài không phải liền là điện ảnh kênh sao? Liêm Mị vừa dứt lời, Ngô Thư Di liền mở ra số 6 điện ảnh. Nàng vẫn luôn do dự, chính là đang chờ người làm giải quyết. Dù sao đẹp mắt hay không, đều không cần nàng đến nhận gánh trách nhiệm. Miễn cho khó coi bị người nói lãng phí thời gian. Có ít người thời gian là rất quý giá đây này. 8 người đều ngồi ở trên ghế sofa. Hàn Hạo đầu tiên là đem biệt thự bộ phận tắt đèn. Sau đó lại kéo theo màn cửa. Toàn bộ phòng khách tối xuống. Ghế sofa rất lớn. Từ trái đến phải theo thứ tự là Liêm Mị, Tạ Mạch Lạc, Uông Giản Hề, Đường Tố, Trương Tinh Yên, Hàn Hạo, Triệu Thuần, Ngô Thư Di. Cực lớn màn hình phim truyền hình chậm rãi sáng lên quang. Hai cái to lớn điện ảnh danh lúc này sáng lên. Là một bộ ngoại quốc phiến Linh Đồng. Điện ảnh chậm rãi mở màn, nữ chủ là một vị mới vừa nhập học nữ sinh viên đại học. Xinh đẹp thanh thuần có sức sống. Kéo bạn cùng phòng tay đi qua sân bóng rổ lúc. Bị đang nghỉ ngơi ghế dựa uống nước tán gẫu nam chủ cùng nam chủ mấy người bạn cùng phòng thấy. Xinh đẹp nữ chủ nháy mắt vào mấy người mắt. Nam chủ nhìn xem nữ chủ tuyệt hảo dáng người cùng gương mặt xinh đẹp còn có kia tươi đẹp ánh mặt trời nụ cười. Lập tức cùng bạn cùng phòng đánh cược. Trong 1 tháng đem nữ chủ đuổi tới tay. Bạn cùng phòng sôi nổi trêu ghẹo nói nam chủ không được. Liền mặt hàng này còn muốn 1 tháng. Nam chủ cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, lại sẽ thời gian chém một nửa. Nói nửa tháng liền có thể đem nữ chủ bắt lại. Nam chủ là trường học nổi danh Hải Vương. Bất quá năm thứ hai đại học tuổi tác, chỗ qua bạn gái hai chữ số cất bước. Nam chủ từ bạn cùng phòng kia đoạt qua một bình không uống công năng tính đồ uống. Hướng nữ chủ chạy tới. Đang sắp đuổi tới nữ chủ lúc. Đối nữ chủ bóng lưng gọi. Nữ đồng học, người đồ vật rớt. Nữ chủ dừng bước nghi hoặc quay đầu. Nam chủ đã chạy đến nữ chủ trước mặt. Giơ lên sán lạn ánh mặt trời nụ cười. Ăn mặc bóng rổ phục. Thân hình cao lớn thẳng tắp. Hình dạng anh tuấn soái khí. Vừa thấy chính là giáo thảo cấp nhân vật. Nam chủ một tay gãi đầu của mình. Tựa hồ ngượng ngùng. Tay kia đem đồ uống đưa cho nữ chủ. Cười nói. Đồng học, người đồ uống rớt. Nữ chủ bị nam chủ soái kinh động. Lại nghe thấy nam chủ nói như vậy. Mặt nháy mắt đỏ lên. Lắp bắp nói. Cái này đồ uống không phải ta rơi. Ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy là ngươi rơi. Nam chủ đem đồ uống trực tiếp nhét nữ chủ trong ngực. Ấp a ấp úng nói. Cái kia, ngươi có phải hay không rớt hai bình? Có một bình ta uống. Ngươi nhìn, có thể hay không cho cái phương thức liên lạc? Ta hảo đem tiền chuyển cho ngươi. Lời đều nói đến mức này. Nam chủ có ý tứ gì nữ chủ tự nhiên cũng hiểu. Nàng đỏ bừng một gương mặt đem bản thân phương thức liên lạc mở ra cho nam chủ quét. Nam chủ quét sau lập tức bên cạnh thụt lùi bên cạnh dương lên điện thoại. Ta thêm người người muốn thông qua a tái kiến. Vẫn luôn giả câm bạn cùng phòng tại nhìn thấy nam chủ sau khi đi. Sở trường khuỷu tay đụng đụng nữ chủ cánh tay. Cố ý trêu ghẹo nói. Không sai sao. Lúc này mới nhập học bao lâu. Liền có soái khí học trưởng tiến lên muốn phương thức liên lạc. Người sợ là phải có diễm phúc. Nữ chủ xấu hổ cười lên. Nào có, lúc này mới cái kia đến đó đâu. Đừng nói bậy, bạn cùng phòng cố ý đùa nữ chủ. Hướng ký túc xá chạy tới. Còn lớn tiếng ồn ào. Ta muốn nói cho phòng ngủ hai người khác. Người muốn thoát kiếp FA. Người là chúng ta ngủ sớm nhất thoát kiếp FA. Nữ chủ đuổi theo bạn cùng phòng đùa giỡn. Người không nên nói lung tung nha. Ha ha ha ha ha. Nữ sinh khóe miệng tràn ra nụ cười. Ở nơi này bóng cây đi nói hạ. Có vẻ phá lệ sán lạn. Xuân, muốn bị gạt. Tạ Mạch Lạc cực kỳ bé nhỏ thanh âm bay vào Liêm Mị trong lỗ tai. Liêm Mị nhìn xem Tạ Mạch Lạc. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng cười nói. Người yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tạ Mạch Lạc bị người nghe thấy cũng không hoảng hốt. Nàng liếc liếc mắt Liêm Mị. Lãnh hừ một tiếng. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thanh âm nói. Gạt ta chính là ngươi. Cách ta xa một chút. Nói ngừng tay động kéo ra Liêm Mị cùng nàng khoảng cách. Bị kéo ra Liêm Mị. Không có cách, chỉ có đem ánh mắt một lần nữa ném đến trong màn hình TV. Điện ảnh cốt truyện hướng đi giống như Tạ Mạch Lạc nói. Nam chủ mưa gió không thay đổi mỗi ngày sáng trưa tối ở nữ chủ ký túc xá lưu lại chờ nữ chủ. Mỗi ngày sáng trưa chiều an chào hỏi. Không cần nửa tháng, bất quá 10 ngày, nữ chủ liền đáp ứng làm nam chủ bạn gái. Hai người kết giao bất quá nửa tháng. Nam chủ liền đem nữ chủ đưa tới giường. Hai người vì yêu luống cuống thi vỗ tay. Một tuần mấy lần, rất nhanh nữ chủ chúng. Mang bầu mang thai, đại nhất mang thai. Nữ chủ quả thực không dám nghĩ. Nàng sợ hãi nàng hoảng sợ. Nàng đem mang thai tin tức báo cho nam chủ. Từ nam chủ quyết định hài tử đi ở, nam chủ không chút do dự lựa chọn để nữ chủ sẩy thai. Nữ chủ mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng thấy nam chủ không chút do dự bộ dáng, lại cảm thấy có chút trong lòng nguội lạnh. Nàng cùng nam chủ mỗi người đều ra một nửa chi phí. Đi bệnh viện đem hài tử đọa rơi. Kết quả đi đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn kiểm tra đo lường kết quả vậy mà nói nữ chủ không có mang thai. Hai người cũng lớn kinh. Sau đó nam chủ phàn nàn nữ chủ đùa nghịch hắn. Không có mang thai nói mang thai. Cuối cùng hai người ở bệnh viện náo loạn một trận. Tan rã trong không vui. Hai người sau khi trở lại trường liền phân ra tay. Từ đây cả đời không qua lại với nhau. Ai biết ở không người chú ý bên trong, nữ chủ bụng càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng béo. Nàng dùng que thử thai kiểm tra đo lường. Nàng không có mang thai. Nàng đi bệnh viện kiểm tra. Nàng cũng không có mang thai. Có thể kỳ quái là, bụng của nàng vẫn là từng ngày lớn lên. Nàng uống vô số loại phá thai chén thuốc cũng không thấy hiệu. Vì để tránh cho đồng học cảm thấy nàng khác thường, nữ chủ thỉnh cầu tạm nghỉ học. Mấy tháng về sau, ở một gian hẹp tiểu cũ mềm trong căn phòng nhỏ sinh ra một cái chết anh. Ngay tại nàng buông một hơi thở, muốn đem chết anh vụng trộm ném vào thùng rác lúc, chết anh đột nhiên mở mắt ra. Con ngươi huyết hồng, không ngừng chảy máu, theo phía sau mắt dữ tợn, khóe miệng lấy kỳ quái góc độ vặn vẹo, phát ra tới kinh dị tiếng rít chói tai thanh. A, liêm mị lỗ tai bị tiếng thét chói tai đánh thẳng vào. Không chỉ có là trong phim từ anh quỷ kêu, còn có đến từ bên cạnh đông đảo nam nữ hoảng sợ thét lên. A, đóng lại, nhanh cho ta đóng lại. Ta, còn tưởng rằng là thanh xuân đau xót văn học, thế mà là quỷ này đồ chơi. Hàn Hạo cũng nhịn không được nữa đem duyên dáng quốc tí thốt ra. Tổ chương trình quá khi dễ người. Cái này Linh Đồng Linh, là chỉ oán Linh Linh đi. Thế nhưng là không biết là ai ấn tạm dừng khóa. Phim ngưng, nhưng dừng hình ảnh không phải rất tốt. Đối diện trong phim ảnh từ anh mặt, ở đen nhánh trong đường đi. Gió thổi lên thùng rác phủ lấy màu đen nhựa bộ. Lại phối hợp từ anh vặn vẹo chảy máu bộ mặt. Kinh dị kinh khủng không khí cảm 10 phần. Đem ở đây tương đối người nhát gan mấy người đều dọa đến không rõ. Liêm mị một tay chống đỡ ở trên ghế sofa chống đỡ mặt mình. Trước mặt cốt truyện quá cầu huyết ghê tởm. Còn Hảo ở sinh chết hậu kỳ để nàng tới rồi chút hứng thú. Kết quả là đột nhiên như vậy tạm dừng. Cái này khiến nàng để nàng có chút chán trường. Dù sao cái này phim chỉ truyền bá một nửa không đến. Còn có một nửa hẳn là trọng điểm đột xuất từ anh. Không thì điện ảnh danh cũng sẽ không gọi Linh Đồng. Cái kia Linh rõ ràng là oán Linh. Ở chung quanh người trong tiếng thét chói tai. Liêm mị phỏng đoán tiếp xuống cốt truyện. Đại khái là chết anh làm ác báo thù a, chật chật chật. Cuối cùng, vì yêu vỗ tay lúc nhất định phải làm hảo biện pháp bảo vệ. Đây là đối bản thân bảo vệ tốt nhất. Liêm mị mặc dù nhiều thế vì động vật. Nhưng nàng thuộc về loài người linh trí vẫn luôn không có mất đi. Mỗi lần chuộc tội tổ trưởng tổng tội thấy nàng thần trí thanh tỉnh trở về, đều sẽ rất vui mừng vỗ bờ vai của nàng để nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó lần nữa mở ra nhiệm vụ hành trình, Liêm Mị nghĩ đến bản thân thế nào bị ném vào chuộc tội tổ cũng rất nghẹn lời. Nàng cảm thấy bản thân rất oan uổng a. Liêm Mị trong lòng bi thương thành hà. Nhưng khi nàng thoáng nhìn ngồi ở nàng bên cạnh mở mắt to nhìn nơi nào đó thất thần. Song tay nắm thật chặt quần dài Tạ Mạch Lạc, tâm tình đột nhiên hảo lên. Nha, sợ hãi còn cậy mạnh a, Liêm Mị tiến tới. Sau lưng Tạ Mạch Lạc yếu ớt nói, ngươi đang nhìn cái gì? Tạ Mạch Lạc rung lên một cái thật mạnh, cố gắng giả vờ như không dáng vẻ sợ hãi quay đầu nhìn Liêm Mị. Ngươi nói chuyện bình thường một chút tốt sao? Liêm Mị nhún vai, hảo, ngươi không có sợ hãi. Vậy nếu không muốn, chúng ta tiếp tục xem. Tạ Mạch Lạc nghe vậy, chững chạc đàng hoàng nói. Có người sợ hãi, vẫn là đổi một bộ phim xem đi. Bộ này không thích hợp tiếp tục thả. Liêm Mị thấp giọng cười lên. Nàng đem cầm chống đỡ ở Tạ Mạch Lạc trên vai. Nhỏ giọng nói. Cái này, có người, bao quát ngươi đi. Người nói, đêm nay rời khỏi chương trình thu người. Nên không phải là ngươi chứ. Tạ Mạch Lạc cường dắt khóe miệng. Người yên tâm, ta không có khả năng rời khỏi thu. Tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, nhất không nhìn nổi điều này Ngô Thư Di. Hai mắt nhắm nghiền ôm ngồi ở nàng cách vách Triệu Thuần. Không ngừng hô hào. Đóng không? Triệu Thuần dù sao gan lớn chút. Huống chi hắn là đi con người rắn giỏi lộ tuyến. Thế nào cũng không thể cho thấy hắn nhát gan đến. Hắn chấn định an ủi thê tử. Sau đó cầm qua trên bàn uống trà điều khiển từ xa đem tivi đóng. Ở đây sợ hãi mấy người mới chậm rãi mở hai mắt ra. Uông Giản Hề phát hiện phòng khách rất tối, liền sai sử gọi Liêm Mị đem màn cửa kéo ra. Liêm Mị nhíu mày, người xác định? Uông Giản Hề không biết Liêm Mị vì cái gì hỏi như vậy, cho rằng Liêm Mị nhằm vào nàng, tại chỗ lạnh mặt. Đương nhiên, không nhìn thấy phòng khách tia sáng tối như vậy sao? Liêm Mị quét một vòng, tất cả mọi người dùng ánh mắt ra hiệu nàng kéo màn cửa sổ ra. Liêm Mị con ngươi trượt qua ý cười, gật gật đầu, đứng dậy nắm lấy màn cửa, bỗng nhiên hướng một bên kéo ra. Vô số tia sáng lướt qua cửa sổ sát đất thò vào phòng khách, để phòng khách nháy mắt sáng tỏ lên. Xảy ra bất ngờ tia sáng, còn để không ít người cảm giác có chút chướng mắt. Đãi con mắt sau khi thích ứng, mấy người nháy mắt mở to hai mắt, thân thể vô ý thức về sau co lại. Ta, trên kính kia là thứ gì? Đầu kia to dài là thứ gì? A, rắn. Có rắn a, Ngô Thư Di lần nữa thét lên lên. Nàng trừ bỏ sợ hãi phim kinh dị bên ngoài, cũng sợ hãi giống rắn dạng này động vật. Thật ra không chỉ là nàng sợ, các khách quý đều dọa đến không rõ. Ngay cả Tạ Mạch Lạc đều vô ý thức ôm Liêm Mị một cánh tay. Song Đồng nhìn chăm chú vào ghé vào rơi ngoài cửa sổ tầng trên kính trường xa. Con rắn kia nhìn qua rất to dài, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Thuần là thế này, Hàn Hạo càng là thế này. Chỉ có Liêm Mị không nhanh không chậm nói, rắn ở bên ngoài, vào không được, không chết được. Mặc dù Liêm Mị nói không phải dễ nghe như vậy, nhưng tóm lại để không ít khách quý trầm tĩnh lại. Sau đó đem lầu một sở hữu cửa sổ đều đóng lại, tránh trường xà bò vào biệt thự. Mấy người vừa đi hồi phòng khách, liền gặp Liêm Mị đứng tại trước cửa sổ, đứng tại trường xa trước mặt không nhúc nhích nhìn xem nó. Tất cả mọi người ngưng thở, không biết Liêm Mị đang làm gì. Đột nhiên, Liêm Mị quay đầu nhìn về bọn họ cười nói, thật ra, nó là con rắn giả, là tổ chương trình để ở nơi đó. Ngay tại Liêm Mị trong lúc nói chuyện, phía sau nàng cửa sổ sát đất thượng trường xa di động, dọa đến đứng trong phòng khách mấy người thét lên, nó đang động a. Liêm Mị vừa nghiêng đầu, trường xa quả nhiên thay đổi vị trí, bây giờ là cùng nàng cân bằng. Liêm Mị thở dài, đột nhiên đem cửa sổ sát đất mở ra, bản thân vọt ra ngoài, sau đó lại sẽ cửa sổ sát đất đóng lại. Một người một rắn đứng ở bên ngoài, a, các khách quý sôi nổi thét lên. Tạ Mạch Lạc vọt tới cửa sổ sát đất trước Liêm Mị, mau vào. Nhưng Liêm Mị lại là đối với nàng mỉm cười lắc đầu. Sau đó cánh tay dài duỗi ra, song tay nắm lấy tựa hồ muốn chạy trốn trường đầu rắn. Nhẹ nhàng, uốn éo, trường xà, răng rắc, một tiếng đoạn, đón đám người biểu tình si ngốc. Liêm Mị đem hai bên đứt gãy lướt qua cửa sổ sát đất cho mọi người nhìn. Chỉ thấy bên trong tràn đầy máy móc. Đây là đồ chơi rắn. Cực kỳ rất thật đồ chơi rắn. Có thể dùng điều khiển từ xa máy kiểm soát đầu, thân thể đong đưa đồ chơi rắn. Liêm Mị đem rắn vung ra tiểu viện ngoài tường, mới đẩy ra cửa sổ sát đất một lần nữa đi đến. Hô, tất cả mọi người buông một hơi thở, ngã ngồi hồi trên ghế sofa. Không ít người hốc mắt đỏ lên, vừa mới đều sắp bị dọa khóc. Liêm Mị ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh, Tạ Mạch Lạc cho nàng đưa một trang giấy sát tay, buông thõng tầm mắt nhỏ giọng nói, lần sau, không muốn xúc động như vậy, vạn nhất là rắn thật làm sao bây giờ? Liêm Mị lắc đầu, nó không có sinh mệnh nhảy lên, vừa thấy chính là rắn giả. Tạ Mạch Lạc, xem ra ngươi đối rắn còn thật hiểu sao? Liêm Mị chớp chớp không nói chuyện, kia là... tốt xấu cũng làm qua ngắn ngủi xà vương đâu. Cùng lúc đó, Đường Tố mở miệng lần nữa phân tích nói. Lần này chương trình đại khái chủ nghĩa khủ, ưng bố biệt thự cầu sinh, sẽ bố trí một hệ liệt dọa người tình cảnh đến tra tấn chúng ta những này khách quý. Nhưng cũng may, những này dọa người đồ vật đều là tổ chương trình cố ý an bài, đều là giả, cho nên chỉ cần mọi người tin tưởng vững chắc điểm này. Mặc kệ thấy cái gì, chỉ cần đem nó cho rằng là giả liền hảo. Đường Tố sắc mặt trầm ổn nói. cái này 4 ngày 3 đêm, sợ là sẽ không bình tĩnh. Uông Giản Hề ôm thật chặt Đường Tố cánh tay. Ở Đường Tố sau khi nói xong cái thứ nhất phụ họa. Đường tỷ nói đúng, những này mặc dù xem ra rất đáng sợ, nhưng đều là giả, mọi người đừng sợ. Đám người sôi nổi gật đầu. Hảo, trong góc Tạ Mạch Lạc nghe vậy buồn cười nhìn xem Liêm Mị. Cao quang ống kính là người ta. Liêm Mị không để ý chút nào nhún vai. Sau đó thần thần bí bí hướng Tạ Mạch Lạc vẫy tay. Ra hiệu nàng xích lại gần. Tạ Mạch Lạc tò mò nàng muốn nói cái gì. Liền rời qua. Kết quả là nghe thấy Liêm Mị ở bên tai nàng khàn khàn nói. Có nhiều thứ cũng không hoàn toàn là giả. Như thế không đầu không đuôi một câu. Nhưng lại để Tạ Mạch Lạc lập tức minh bạch Liêm Mị là ở phản bác Đường Tố nói. Cũng không hoàn toàn giả. Ý tứ chính là bên trong có đồ thật, Tạ Mạch Lạc cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Đồ thật, sẽ là cái gì? Tạ Mạch Lạc lập tức có chút khẩn trương. Nàng vô ý thức bắt được Liêm Mị cánh tay xích lại gần nàng. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Thật có quỷ, hai người bốn mắt đối mặt, ai cũng không nói gì, nhưng Liêm Mị trầm mặc. Theo thời gian trôi qua, để Tạ Mạch Lạc tâm càng phát ra nặng nề. Biệt thự này, sẽ không phải thật có thứ gì vật bẩn thỉu đi. Ha ha ha ha, Liêm Mị đột nhiên cười lên, đưa tay vào rối tóc của Tạ Mạch Lạc. Mới tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật tốt sao? Trên đời này làm sao lại có quỷ? Người hảo ngốc. Thế mà tin cái này, Tạ Mạch Lạc, mỉm cười, bảo trì mỉm cười, nhất định phải duy trì hảo nàng cùng Liêm Mị ân ái thê thê nhân thiết. Tạ Mạch Lạc mắt cười yêu kiều nhìn xem Liêm Mị, đột nhiên đảo hướng Liêm Mị, giơ lên quả đấm nhỏ quyền đập trên người Liêm Mị. Ngươi hảo hư, ngươi thế mà gạt ta, thiệt thòi ta còn tin. Tạ Mạch Lạc mỗi một câu nói liền đập một chút, nho nhỏ nắm đấm chất chứa thật to năng lượng. Ở Tạ Mạch Lạc cho rằng tự dùng lực nắm đấm rơi trên người Liêm Mị, thật ra đối với nàng mà nói chính là gãi ngứa ngứa. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không để Tạ Mạch Lạc vẫn luôn đánh. Thế nào cũng phải có chút bồi thường. Liêm Mị bắt lấy Tạ Mạch Lạc nắm đấm, bọc ở lòng bàn tay. Sau đó ôm lấy Tạ Mạch Lạc eo. Ở bên tai nàng làm nũng nói. Lão bà, người đem ta đau, muốn thổi một chút. Nằm sấp trong ngực Liêm Mị, Tạ Mạch Lạc lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng là thế nào đảo trong ngực Liêm Mị? Tựa như là bản thân nàng cố ý. Nàng lúc ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Khụ khụ, thanh thúy xuân xẻ thanh khụ thanh từ phía sau hai người truyền đến. Trong góc hai người vừa quay đầu lại, liền đối mặt 6 ánh mắt. Trương Tinh Yên hòa giải. Ai nha, vừa mới Liêm Mị ra ngoài giải trừ nguy cơ. Mọi người chúng ta cũng còn không có tạ qua người ta đâu. Không thì không chừng chúng ta đều muốn khóc nhè. Liêm Mị, người thật lợi hại. Đám người sôi nổi tán dương Liêm Mị vài câu. Ngay cả Đường Tố đều mặt mỉm cười đối Liêm Mị nói. Cảm ơn ngươi, ngươi rất dũng cảm. Uông Giản Hề thì là không để tâm tùy ý phụ họa một câu. Để nàng vẫn luôn khen Liêm Mị. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Tạ Mạch Lạc trong lòng rất cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng vẫn là biểu tình bình tĩnh từ trên người Liêm Mị lên. Sau đó bắt đầu giả chết, Liêm Mị thì ra mặt dày nhiều. Nàng ngồi dậy hướng 6 người lắc đầu. Không có việc gì, ta cũng không có làm cái gì. Dứt lời cũng không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào. Trực tiếp giúp Tạ Mạch Lạc đem bị nàng làm loạn tóc chải thuận. Tạ Mạch Lạc liếc nàng liếc mắt. Giống như là cam chịu giống nhau không có ngăn cản. Tùy tiện nàng. Hàn Hạo lúc này phát hiện phòng ăn trên vách tường có một cổ chung. Tí tách đi tới. Hàn Hạo, hiện tại mới 4 điểm. Cách 7 điểm còn có 3 giờ. Cái này 3 giờ chúng ta phải làm những gì? Đường Tố ánh mắt quét một vòng hỏi. Mọi người có ý kiến gì không? Ở Đường Tố lời vừa dứt về sau. Xung quanh rất là yên tĩnh. Hiển nhiên tất cả mọi người không muốn động. Liêm Mị càng là đầu để Tạ Mạch Lạc lưng buồn ngủ. Lúc này chính thuộc về thu sớm. Biệt thự có hệ thống điều hòa không khí vận chuyển. Thích hợp nhiệt độ rất dễ dàng gợi lên người buồn ngủ. Liêm mị đương động vật thời gian so làm người dáng dấp còn nhiều. Sớm đã hình thành không săn mồi không trợ lý liền đi ngủ thói quen. Hiện tại vừa thấy chính là không có việc làm. Cái này còn chưa ngủ. Lúc nào ngủ, ban đêm khả năng đều không có hiện tại như thế thích hợp ngủ. Cuối cùng Tạ Mạch Lạc đưa ra đề nghị của mình. Nếu là thật như Đường tiểu thư nói như vậy, đêm nay chỉ sợ không phải như vậy tốt hơn. Đã như vậy, không bằng mọi người nhắm mắt ngủ một chút. Đợi đến 7 điểm tỉnh nữa tới. Người thường thường thích liên đới. Chán ghét một người. Ngay cả người nhà của nàng đều chán ghét. Uông Giản Hề chán ghét Liêm Mị. Cho nên ngay cả mắt mù coi trọng Liêm Mị Tạ Mạch Lạc nàng cũng chán ghét. Nghe thấy Tạ Mạch Lạc nói. Tại chỗ trêu chọc nói. Nhưng chúng ta bây giờ cũng không có thiết bị điện tử. Cũng không có đồng hồ báo thức. Vạn nhất ngủ làm sao bây giờ? Tạ Mạch Lạc cũng không thèm để ý nàng. Nàng cũng là có tính tình. Ai không phải ở nhà bị sủng thành tiểu công chúa. Tạ Mạch Lạc nhếch lên khóe miệng ẩn ẩn mang theo phúng ý. Ngủ qua liền ngủ qua thôi. Có thể tỉnh lại liền hảo. Lại không phải không tỉnh lại. Ngươi, Uông Giản Hề nháy mắt bị chọc giận. Nàng vừa mở miệng nói chuyện liền bị thê tử Đường Tố đánh gãy. Giản Hề, đừng nháo. Không mang tình cảm bốn chữ. Rơi vào Uông Giản Hề trong lỗ tai lại phảng phất bị hạ chú dường như. Nàng lập tức á khẩu không trả lời được. Rũ xuống đôi mắt. Lặng yên ngồi ở Đường Tố bên người. Nàng có thể có giờ này ngày này danh khí cùng gia vị. Đều là Đường Tố cho nàng đẩy đi lên. Mặc kệ nàng ở bên ngoài thế nào tú ân ái. Nhưng khi Đường Tố thật sự tức giận lúc. Nàng ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Đường Tố có thể đưa nàng nâng đến chỗ cao. Cũng có thể đưa nàng từ chỗ cao xé ra tới. Cuối cùng tất cả mọi người không có ý khác. Thế là liền hai hai tựa vào ghế sofa ngủ. Nhiệt độ trong phòng đúng lúc. Không lạnh không nóng. Để người ngủ được thoải mái dễ chịu. Ly biệt thự cách đó không xa có một cái lâm thời xây dựng nơi đóng quân. Tổ chương trình tổng đạo diễn được đạo để quay chụp tạm dừng. Thông qua ẩn hình ống kính nhìn xem biệt thự trong phòng khách ngủ say 8 người. Ánh mắt rạng rỡ, được đạo nói, đem phía trước chụp được toàn bộ cầm đi biên tập, để biên tập tổ đem nội dung cắt thú vị lại giàu có tranh luận. Có thể đem ống kính cho thêm Đường Tố Uông Giản Hề cùng Liêm Mị Tạ Mạch Lạc hai đôi. Đi thôi, cắt xong đưa cho ta nhìn. Đạo diễn trợ lý gật đầu. Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ để các nàng cắt. Chờ một chút, được đạo gọi lại trợ lý. Người để những cái kia, đặc biệt diễn, đều chuẩn bị hảo. Buổi tối 7 giờ về sau, chính là bọn họ hoạt động thời điểm. Trợ lý giơ lên nụ cười. Ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo cho bọn hắn. Bọn họ tổ chương trình sớm đem biệt thự phụ cận trong phạm vi trong rừng cây động vật dọn dẹp sạch sẽ. Bảo đảm các khách quý an toàn. Dù sao chương trình có thể dọa khách quý, có thể tra tấn khách quý, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn hại đến các khách quý nhân thân an toàn. Bởi vì không cần thiết vì nhất thời chương trình hiệu quả. Bày ra nhân mạng bày ra kiện cáo, biệt thự vị trí trong rừng cây, đương mặt trời lặn, nó sẽ so với bình thường phòng ở ám đến càng mau hơn. Khi mặt trời cuối cùng một tia sáng rơi vào đường chân trời hạ. Cả ngôi biệt thự đều ở vào âm u khắp trốn ở trong. Nó đèn đuốc sáng trưng, là toàn bộ rừng cây trừ bỏ tổ chương trình nơi đóng quân bên ngoài duy nhất sáng chỗ. Nhưng ánh sáng này lại không duy trì bao lâu, liền xa vào đến trong một khu bóng tối. Chỉ có một chén khẩn cấp đèn chiếu sáng tản ra sâu thẳm ánh bạc. Tê, thật là lạnh, Uông Giản Hề cùng Ngô Thư Di trước hết nhất bị đông cứng tỉnh. Cũng chỉ có hai người bọn họ là ăn mặc đơn bạc váy. Đương trong biệt thự hệ thống điều hòa không khí không còn vận chuyển. Cảm thụ rõ ràng nhất chính là các nàng hai người. Y thế nào tắt đèn? Uông Giản Hề kinh ngạc nói. Nàng đánh thức ngủ ở cách vách Đường Tố. Đường tỷ ngươi tỉnh tỉnh. Biệt thự hết điện. Đường Tố bị Uông Giản Hề đánh thức. Có chút không vui. Nhưng nhớ tới bây giờ là ở quay chụp chương trình. Liền đem trong lòng không mau áp chế lại. Trầm giọng nói. Vừa mới có ai tắt đèn sao? người chung quanh đều bị Uông Giản Hề tiếng la bừng tỉnh. Lục tục ngo ngoe mở hai mắt ra từ trên ghế sofa ngồi dậy. Chỉ có Liêm Mị cùng một lợn chết dường như một chút cũng không cảm giác được biến hóa. Ngủ trộm hương, Liêm Mị, chớ ngủ, sẽ cảm mạo. Tạ Mạch Lạc muốn đem Liêm Mị kéo. Lạnh như vậy đêm, ở trên ghế sofa ngủ lâu, không chừng người liền bị cảm. Ngô, lão bà, Liêm Mị mở ra tỉnh táo mắt. Đột nhiên ngược nắm tay Tạ Mạch Lạc cánh tay, đưa nàng kéo đến trên người mình. Liêm Mị ôm Tạ Mạch Lạc, đôi mắt lướt qua mấy đạo hàn quang, lạnh như băng nhìn chằm chằm ngồi ở Tạ Mạch Lạc trên chỗ ngồi tiểu quỷ. Có thể không lạnh sao? Hệ thống điều hòa không khí không còn vận chuyển, lại có một cái như vậy tiểu quỷ ngồi ở bên cạnh ngươi. Cùng tiểu quỷ này ở lâu, đều muốn dính vào âm khí. Đến lúc đó tuổi thọ đều muốn cắt giảm. Liêm Mị đáp tại Tạ Mạch Lạc trên lưng, tay linh hoạt lại nhanh chóng vẽ một cái phù. Chớp mắt thì đã họa hảo. Liêm Mị đem ấn phù ở tiểu quỷ trên thân. Tiểu quỷ nháy mắt thất khiếu chảy máu. Toàn thân bị một đoàn người thường không nhìn thấy lam hỏa đốt cháy. Phát ra bén nhọn quỷ kêu. Rất nhanh bị thiêu đến liền bụi cũng không lưu lại. Ngươi làm gì? Ta vừa để ngươi tin tưởng chủ nghĩa duy vật, ngươi liền ra tới quấy rối. Ngươi đây là đánh ta mặt, không nể mặt ta à? Ta không sĩ diện sao? Loại này liều mạng trốn tránh âm sai không đi Diêm Vương điện kiểm tra thưởng phạt. Ở nhân gian quấy rối nhân gian trật tự tiểu quỷ, các nàng những này chuộc tội tổ nhiệm vụ người nếu là đụng tới, có thể cho tiểu quỷ đánh lên hiển phù, để âm sai hảo đem mang về dưới đất. Nhưng chuộc tội tổ nhiệm vụ người, đồng dạng đều không có hảo tâm như vậy. Đều là trực tiếp một cái diệt phù đem quấy dày đến các nàng tiểu quỷ đốt sạch. Cái này chút tiểu quỷ tư lịch quá nhỏ bé, cũng không xứng thành vì bọn nàng tổ viên. Các nàng dứt khoát người tốt làm đến cùng, còn tiết kiệm âm sai đi thêm một chuyến. Ngươi làm gì? Tạ Mạch Lạc nằm sấp trên người Liêm Mị, nhịn không được nhỏ giọng giận nói. Cái này Liêm Mị cũng quá đáng. Hôm nay mượn cái chương trình này, không biết đối nàng động thủ động cước bao nhiêu lần. Liêm Mị cảm thấy mình làm một chuyện tốt, tâm tình đại hảo, ôm Tạ Mạch Lạc lắc tới lắc lui. Lão bà ta lãnh, ta muốn ôm một cái. Tạ Mạch Lạc, ôm cái đầu của ngươi à? Ôm, nhanh cho ta buông ra. Bên cạnh đều nhìn đây, thực sự là mắc cỡ chết người. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Trương muốn lên lầu, ném một cái ném tiểu khủ, ưng bố, hài hước, hắc hắc hắc, tấu chương phim linh đồng đơn thuần tác giả nói bừa. Không nguyên hình, xấu hổ chỗ không hợp lý chỗ đừng truy đến cùng a, yêu các ngươi. Bút tâm, tiểu thế giới này linh dị rất ít, không thường ra hiện a, cách chương.